Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 35, mỗi người một toan tính, góc chuyện audio.com, beta gạch dưới đông hoa. Lệ Nhi, lần này con làm quá rồi đấy, ngay cả người đàn bà của Nghiêm Hạo mà con cũng muốn đụng tới. Cũng may nhờ ba quen biết rộng, bỏ ra số tiền lớn để che đậy cho con, có thế cậu ta mới không điều tra tới con. Một khi cậu ta biết được, không chỉ riêng con mà cả công ty của ba cũng không còn đất để sống nữa. Con ngoan ngoãn an phận cho ba. Mã Lệ nghe ba khiển trách, cô cúi đầu không dám nói gì. Cô cũng biết mình gây ra chuyện lớn rồi, nhưng cô không hối hận, chỉ không cam lòng. Chỉ trách con nhóc đó quá may mắn mới thoát được lần này, còn khiến cho Nghiêm Hạo công bố cô ả là Nghiêm phu nhân, hỏi sao cô không tức tối phẫn hận cho được. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhưng cũng đừng nghĩ Mã Lệ này lại chịu thua như thế. Ánh mắt lóe lên tia hận ý sâu sắc cùng không cam lòng, hãy chờ xem, người cười cuối cùng sẽ là ai. Trong một căn phòng xa hoa trên tòa cao ốc Hoa Lệ, một cô gái với chiếc áo ngủ đỏ tươi mỏng manh quyến rũ, thân hình của cô gái mềm dẻo như nước. Ngồi trên salon mềm mại, để hai chân thon dài xuống nền gạch bóng loáng, chiếc áo ngủ theo đó phủ nhẹ nhàng lên trên đùi thon mê hồn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy được chiếc quần lót ren khiêu gợi ở bên trong. Mái tóc nâu quăn nhẹ phủ trên vai, gương mặt kiều mị tinh xảo. Đôi mắt đang nhắm lại, đôi mi dài phủ xuống hơi lay động như cánh bướm dập dờn, môi đỏ mọng như muốn dụ cười đến cắn một cái, tất cả những thứ đó ở trên người cô đều tản ra sức hấp dẫn lòng người đến chí mạng. Người đàn ông vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh đẹp ấy, đôi mắt hoa đào sáng rực đầy ham muốn. Thân hình cao lớn của anh nhẹ nhàng tiến tới sau lưng cô gái đang ngồi, hai tay của anh nhanh chóng ôm trọn bộ ngực mê hồn, miệng mút lên chiếc cổ thon trắng muốt. Cô gái vì kích thích mà run động, mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt xoẹt qua tình ý lẳng lơ khiến anh cười nhẹ, tay càng xoa bóp dữ dội hơn. Môi rời lên đôi môi mỏng, ở trên đó mà giày xéo. Cô gái khẽ mỉm cười nhiệt tình đáp lại, nhẹ xoay người qua ôm lấy cổ anh. Hai người kích tình dâng lên, nhanh chóng nóng bỏng lan khắp cơ thể. Anh thở hổn hển ôm cô gái đi về phòng, môi vẫn không rời ra. Đặt cô gái lên chiếc giường lớn mềm mại, cơ thể cũng theo đó đè lên trên người cô. Tay cởi nhanh chiếc váy của cô xuống, lộ ra thân hình mảnh mai quyến rũ, lồi lõm mê người, mềm mại như nước. Vội và cởi quần áo trên người mình ra, khi thân thể trần truồng của anh dán sát vào người cô gái, cả hai đều bị kích thích mà thở gấp không thôi. Môi di động xuống dưới, liếm mút bộ ngực đẫy đà của cô, tay lần mò đi xuống phía dưới vuốt ve, rồi đột nhiên đâm mạnh vào bên trong ướt át của cô. À, nhìn cô vì động tình rên khẽ, anh ta cười nhẹ một cái, lại thêm một ngón tay đâm vào bên trong chặt hẹp, cái miệng nhỏ theo đó căng ra khi đón nhận hai ngón tay của anh luật động ở bên trong. Cô gái nhận quá nhiều kích thích từ anh mang đến, bàn chân cong lên chịu đựng, cả người ưỡn lên để đón nhận ngón tay của anh đưa cô lên cực điểm của khoái lạc. Nhìn cô gái trải qua kích tình nóng bỏng, gương mặt hồng mê người, chiếc lưỡi nho nhỏ liếm nhẹ vành môi khô nóng như mời gọi anh đến thưởng thức. Ánh mắt anh ta đục ngầu nhìn chằm chằm vào cô gái, ngón tay rút ra khỏi người cô, giờ hai chân của cô gác lên eo mình, anh động mạnh một cái, phân thân liền đi vào nơi lầy lội không chịu nổi của cô. À, thật sướng, cô gái không kiềm được rên dài, đôi chân thon dài dùng lực. Góc chuyện audio.com, siết chặt lấy hông của chàng trai làm cho bên trong của cô co thắt dữ dội khiến anh thở dốc dồn dập. Yêu tinh, em muốn kẹp đứt anh sao? Nói rồi đôi môi liền phủ xuống che lấp môi của cô gái nồng nhiệt mút vào, hông càng thêm tiến vào bên trong, vừa sâu vừa mạnh. À Thi Vũ, em sắp không chịu được nữa rồi. Cô gái hét ầm lên, chàng trai cong môi vui vẻ nhìn cô vì khoái cảm mà mất kiềm chế, hông càng thêm mãnh liệt luật động, từng đợt tiến vào nơi sâu nhất. Kích tình trôi qua, cô gái nằm lên trên người đàn ông, bình ổn hơi thở, ngón tay thon vẽ vòng tròn lên trên ngực của anh, người đàn ông này luôn khiến cô chết đi sống lại vì khoái cảm. Cô thỏa mãn cười tươi, nghĩ gì thế bảo bối, anh xoa xoa cái lưng trần trơn mềm của cô hỏi, em muốn về nước, tại sao, anh không làm cho em thỏa mãn sao, nên em muốn quay về tìm hắn ta. Giọng nói tức giận không kìm nén, cô nhẹ hôn xuống bờ ngực trần rắn chắc của anh, liếm nhẹ khắp nơi như muốn an ủi anh, đồng thời cũng làm cho anh lại thở dốc một hồi. Anh rất tuyệt nhưng Nghiêm Hạo là người em yêu và nhận định là người của em rồi. Em đâu thể nhường cho người khác được. Lưu Huyền Nhược nhẹ nhàng nói, Mặc Thi Vũ chỉ là bạn giường của cô, ở người đàn ông đào hoa như anh ta không nên mong đợi điều gì. Em không nghĩ tới anh ta đã quên em rồi sao? Gần 2 năm nay, anh ta chưa từng đi tìm em, mặc dù em đang rất nổi tiếng, nhưng chỉ cần một cú điện thoại từ anh ta là có thể gặp được em, anh nhàn nhạt đà kích cô. Gương mặt Lưu Huyền Nhược tối sầm lại. Đêm hôm đó khi Nghiêm Hạo rời đi, cô cũng vội và bay qua châu Âu tham dự cuộc thi, cô tin chắc khi anh điều tra ra sẽ bay qua tìm cô. Nhưng cô đợi mấy tháng cũng không thấy anh đâu, vì tự ái cô cũng không muốn chủ động tìm anh, dốc hết sức vào cuộc thi. Tuy cô không đoạt giải nhưng lại lọt vào mắt xanh của một nhà biên đạo múa nổi tiếng. Ông ta có hẳn một sân khấu cá nhân của mình, tổ chức những buổi biểu diễn nhạc kịch kinh điển mang giá trị nghệ thuật cao. Còn mời cô múa trên sân khấu của ông ta. Từ đó, cô ký hợp đồng biểu diễn cho sân khấu của ông ta. Mạc Thị là công ty đỡ đầu của cô. Mạc Thi Vũ rất biết cách phát huy hết giá trị tiềm tàng trên người cô, những buổi chụp hình quảng cáo thương hiệu nổi tiếng và làm người mẫu ảnh, thậm chí anh còn đưa cô qua mảng diễn xuất. Hai năm này, dưới bàn tay ma quỷ của anh, cô nhanh chóng nổi tiếng, được mọi người biết đến với hình tượng thiên nga của châu Á. Khi thì dịu dàng tinh khiết như thiên nga trắng, khi thì huyền bí mãnh liệt của thiên nga đen, và quyến rũ hấp dẫn như thiên nga lửa, tất cả đã làm nên thương hiệu cho cô. Thành công, tiền bạc như nước ào ào đổ vào nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng, mặc dù Mạc Thi Vũ có đưa cô lên tận cùng kích thích của cơ thể cũng vẫn không khiến cô quên được Nghiêm Hạo, người đàn ông đầu đời của cô. Hôm nay cô đọc được tin tức ở thành phố A, Hạo đã kết hôn và sống rất hạnh phúc bên cô vợ trẻ xinh xắn, cô không cam lòng. Tại sao cô luôn nhớ về anh mà Hạo lại quên cô để vui vẻ bên người khác? Cô muốn quay về gặp anh, cô không tin 4 năm tình cảm Hạo dành cho cô lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Hay anh đang giận cô vì ra đi mà không nói với anh một lời, chắc chắn là như vậy rồi. Lưu Huyền Nhược giải tỏa xong nỗi lòng lại càng thêm tự tin, cô nhất định phải quay về nước. Mạc Thi Vũ nhìn gương mặt đầy tính toán của cô gái đang nằm trong ngực mình, ánh mắt anh lóe lên khinh. Gocchuyenaudio.com, miệt, ở trên giường của tôi mà còn nghĩ tới người đàn ông khác, cô ta cũng quá tự cao đi. Cô chưa biết mùi thất bại là gì sao, vậy hãy để tôi cho cô biết thất bại là như thế nào đi. Đôi mắt của Mạc Thi Vũ lướt qua một tia tà ác. Tống Nguyệt Linh, xem như tôi trả ơn cứu mạng cho cô. Anh thầm nhủ, có lẽ Tống Nguyệt Linh cũng không nghĩ tới, khi cô bỏ mạng vì cứu một đứa trẻ, mà đứa bé ấy lại chính là em ruột của Mạc Thi Vũ. Khi anh chạy đến hiện trường vụ tai nạn, nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngọc nát hương tan, mà đứa em gái bé bỏng của mình thì đang run sợ đứng kế bên. Em gái của anh bị chứng tự kỷ từ nhỏ, ra ngoài luôn có người đi theo, nhưng hôm đó vì làm rơi món đồ chơi mà mình rất thích nên bất chấp tất cả lao ra đường nhặt lại. Nhờ cô gái ấy mà anh không mất đứa em gái duy nhất của mình, nhưng cô gái kia không may đã ra đi mãi mãi. Có lẽ vì trải qua cú sốc ấy, em gái của anh đã bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Mạc Thi Vũ chợt nhớ lại cái ngày hỗn loạn ấy. Người được xem là chồng của cô gái ấy lại hững hờ lạnh nhạt với thi thể của vợ mình, một cô gái thiện lương như thế, vì sao lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy? Anh thầm nghi hoặc trong lòng, lấy làm bất bình thay cô gái mà âm thầm điều tra. Kết quả càng khiến anh thương xót cho cô, biết được lý do cô phải kết hôn với Nghiêm Hạo cũng như điều tra ra được mối tình lén lút của chồng cô với Lưu Huyền Nhược. Cô gái như Lưu Huyền Nhược thế mà cũng xứng để anh ta đổi Tống Nguyệt Linh sao? Thuận nước đẩy thuyền, anh cố tình dần dụ Lưu Huyền Nhược hủy đám cưới mà đi tham dự cuộc thi kia. Anh không muốn cho bọn họ vui vẻ hạnh phúc khi mà cô gái đáng thương kia vừa mới ngã xuống không bao lâu. Anh còn muốn cho Nghiêm Hạo biết người mà anh ta yêu còn hơn người vợ thiện lương của mình lại là loại người như thế nào. Cách chương.